Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, tranh đoạt. Chủ thần chút căm phẫn, Bối Bối nghe Lâm Lôi nói như vậy, cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Lão đại, ngươi là linh hồn biến dị, lần này đi chiến đấu, cũng không cần mang theo tất cả thần phân thân. Bối Bối truyền âm nói, Lâm Lôi nghe được chợt cảm thấy có lý. Cũng đúng, ta liền mang theo bản tôn, phong hệ thần phân thân rời đi. Còn cái khác ba điểm thân, quay về Ngọc Lan Đại Lục, linh hồn biến dị về sau. Lâm Lôi mỗi loại thần phân thân khác biệt cũng không lớn. Ngoại trừ bản tôn, ý chí uy năng, mạnh nhất bên ngoài. Thủy hệ, đại địa, phong hệ tam hệ linh hồn đều không kém bao nhiêu. Hỏa hệ yếu nhất, tăng thêm linh hồn biến dị. Cho dù là phong hệ thần phân thân, cũng có thể sử dụng địa hệ thần lực công kích. Lâm Lôi chỉ cần mang theo bản tôn, cùng một cái thần phân thân, liền có thể phát huy thực lực mạnh nhất. Bối Bối, người đưa người luyện chế món kia thần cách binh khí cho ta. Lâm Lôi truyền âm nói, phải biết, mặt khác hai kiện tín vật, chính là dấu ở thần cách binh khí nội bộ. Lão đại, dứt khoát ta và ngươi đi thôi. Bối Bối truyền âm nói, chính ngươi nếu như là mang theo căn này thần khí binh khí trường côn, người khác gặp cũng hoài nghi. Rốt cuộc lão đại ngươi không phải sử dụng trường côn làm vũ khí, ta cầm liền không ai hoài nghi. Lâm Lôi hơi chần chờ, cũng liền đáp ứng. Trước đó là để cho Bối Bối dẫn mọi người đi, hiện tại chính mình thần phân thân tất nhiên dẫn mọi người đi nha. Bối Bối phải chăng dẫn mọi người? Liền dâu Ria, tốt, vậy cứ như thế, chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Lôi hỏa hệ, thủy hệ, địa hệ ba điểm thân dung hợp làm một, mang theo Địch Lỵ Á bọn hắn một đám người chạy tới Bích Phù Đại Lục truyền tống trận, quay về Ngọc Lan Đại Lục. Mà Lâm Lôi bản tôn, phong hệ thần phân thân nhưng là cùng Bối Bối, trực tiếp rời đi Bích Phù Đại Lục, hướng Ngục Á Đại Lục tiến đến. Bích Phù Đại Lục ở vào địa ngục đông bộ, mà Mục Á Đại Lục ở vào địa ngục nam bộ. Khoảng cách, chí ít so Tử Kinh Đại Lục, Mục Á Đại Lục trong lúc đó gần bên trên rất nhiều. Tăng thêm Lâm Lôi thực lực, trước đó vào tốc độ cực kỳ nhanh. Hô, một đảo kim trúc sinh mệnh dán tinh thần vụ hải mặt biển, cực nhanh đi tới, từ cái kia ác ma thành bảo xuất phát cho tới bây giờ. Đã qua 2 năm, dựa theo chúng ta đạt được tình báo, cái kia bố la địch giết chết cái kia bộ lạc tộc trưởng, đã là 8 năm trước sự tình. Lâm Lôi mày nhíu lại, 8 năm thời gian, không biết cái kia bố la địch chạy trốn tới chỗ nào. Lão đại, ngươi cho rằng cái kia bố la địch là ngươi? Hắn cũng liền một cái luyện hóa thần cách thượng vị thần, chạy không xa. Bối Bối lòng tin 10 phần. Mục Á Đại Lục lớn như vậy, căn cứ cái kia vị trí của bộ lạc, cái kia bố la địch tuyệt đối phi không ra Mục Á Đại Lục. Ta lo lắng không phải cái này, mà là truyền tống trận. Lâm Lôi dầu dĩ nói, cái kia lạc đặc bộ lạc, khoảng cách Mục Á Đại Lục truyền tống thông đạo sở tại nơi, khoảng cách gần 1 tỷ dặm, 1 tỷ dặm khoảng cách, đối một cái thượng vị thần mà nói, dù cho mang theo thê tử, 8 năm, cũng đủ để đi cái đi về. Lão đại, ngươi nói là? Bối Bối giật mình, đúng, nếu như hắn tiêu phí tiền tài, truyền tống đến vị diện khác, cái này có thể khó làm. Lâm Lôi lo lắng nhất điểm này, dọc theo truyền tống trận truyền tống, đặc biệt đến thần vị mặt, chí cao vị diện, ví dụ như đi minh giới, chỉ là lập tức xuất hiện tại minh giới hai nơi truyền tống trận một cái nào đó mà thôi. Ây, chấm ngoặc kép, Bối Bối cau mày nói, lão đại, chúng ta nhận được tin tức chậm chút. Khẳng định có không ít người biết rõ tin tức so với chúng ta sớm, mà lại có không ít cường giả bản thân ngay tại Mục Á Đại Lục. bọn hắn làm việc khẳng định nhanh hơn chúng ta. Đoán chừng, tại bọn hắn truy kích vây quét phía dưới, cái kia bố la địch, cũng không phải nói trốn liền trốn đi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bất quá lão đại, bối bối đột nhiên cau mày nói. Ta phát hiện một vấn đề. Cái kia bố la địch, chúng ta mặc dù tại ảo ảnh bên trên thấy được, thế nhưng là bản thân hắn khí tức, chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần cái này bố la địch biến ảo bộ dáng, dù cho đứng tại trước mặt chúng ta cũng không biết a. Lâm Lôi không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta sớm nghĩ đến vấn đề này. Thật là dạng này, chúng ta căn bản chưa thấy qua người này. Cho nên, hắn biến ảo hình dạng sau tại trước mặt chúng ta cũng không nhận ra. Chúng ta có thể làm thứ nhất, đi lạc đặc bộ lạc, mời đến một cư dân cùng đi với chúng ta. Cái này lạc đặc bộ lạc cư dân khẳng định nhận biết bố la địch, biết rõ hắn khí tức. Một khi nhìn thấy bố la địch bản thân, cái kia bộ lạc cư dân nhất định có thể nhận ra. Thứ hai, chính là xem cái khác bắt lấy bố la địch người. Rốt cuộc bắt bố la địch người cũng không ít, mà lại mỗi một cái đều là thành tinh nhân vật. Bọn hắn cũng có riêng phần mình thủ đoạn, riêng phần mình thế lực mạng. Chỉ có thể dạng này. Bối bối gật đầu. Giờ phút này, Kim Trúc sinh mệnh cũng tiến nhập mục á đại lục cảnh nội. Chỉ là, cái kia lạc đặc bộ lạc, còn tại mục á đại lục trung bộ, dọc theo con đường này, Lâm Lôi cùng bối bối hết thảy hao tốn 3 năm thời gian. Cuối cùng đến tới gần lạc đặc bộ lạc một tòa thành trì. Tòa thành trì này ác ma thành bảo bảo chủ biết rõ Lâm Lôi thân phận. Lập tức nhiệt tình hiệp trợ. Lâm Lôi tiên sinh, gần nhất một đoạn thời gian, đuổi bắt cái kia bố la địch cường giả phi thường đất nhiều. Vẻn vẹn đến chúng ta cái này ác ma thành bảo lục tinh ác ma. Thất tinh ác ma, liền chừng 100 người, bọn hắn đều là đi mời lạc đặc bộ lạc cư dân. Cũng phát động bọn hắn lực ảnh hưởng, trắng trợn tìm kiếm, nhưng có cái kia bố la địch hành tung. Lâm Lôi dò hỏi. Tại 3 năm trước đây, cái này bố la địch trở lại một lần lạc đặc bộ lạc. Sau đó lại lập tức rời đi. Vị này đầu chọc ngân bào nam tử liền nói. 3 năm trước đây, Lâm Lôi không khỏi vui mừng. Lấy một cái luyện hóa thần cách thượng vị thần tốc độ. 3 năm, chạy không được quá xa. Ngoại trừ 3 năm trước đây lần kia. Khó nói 3 năm này. Không ai phát hiện qua cái này bố la địch. Lâm Lôi dò hỏi. Có người phát hiện qua. Mà lại chính là tại 2 tháng trước. Là một tên lục tinh ác ma phát hiện. Có thể cái kia bố la địch quá mức giảo hoạt. Lại để cho hắn cho chạy trốn. Người bảo chủ kia vừa cười vừa nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. 2 tháng trước. Xem ra. Cái này bố la địch hẳn là trốn không xa. Cái kia lạc đặc bộ lạc chuẩn xác địa chỉ, nói cho ta một chút. Lâm Lôi nói, Lâm Lôi tiên sinh, nếu không ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến, đi cái kia lạc đặc bộ lạc. Người bảo chủ này lại là nhiệt tình vô cùng. Cái này không cần, Lâm Lôi cười nhạt nói. Biết rõ cái này chuẩn xác địa chỉ về sau, Lâm Lôi cùng bối bối lập tức xuất phát chạy tới lạc đặc bộ lạc. Lạc đặc bộ lạc những năm này, không ít người bị thất tinh ác ma, lục tinh đám ác ma mời rời đi, mà lại những cường giả này đều mở ra giá cao, cả đám đều đứng tại trên đỉnh núi, liền hy vọng có cường giả dẫn bọn hắn đi tìm bố la địch. Từng cái, không cũng là vi tiên, sắc mặt đen nhánh âm lãnh lão giả liếc qua núi cao trên đỉnh núi một chút cư dân, không khỏi hừ lạnh nói. Các cường giả ra giá thế nhưng là cực cao, bình thường đều là 10 triệu mặc thạch trở lên. Đoạn trước thời gian, đội trưởng của chúng ta càng là đạt được 1 ức mặc thạch thù lao. Đội trưởng của chúng ta thần phân thân, lập tức mang theo cái này tiền tài đi vào trong thành qua yên tĩnh cuộc sống. Nếu có người mời ta đi, cho ta 1 ức mặc thạch, ta tổn thất hết một cái thần phân thân ta cũng cam nguyện a. Một tên mặt tròn, mập mạp đáng yêu thiếu niên mong đợi nói ra. Lạc đặc bộ lạc các cư dân, đích xác không ít người vì thế sinh hoạt cải biến, rốt cuộc đi nhận thức, chỉ cần một cái thần phân thân là đủ. Nằm mơ đi, ngươi cho rằng những cường giả kia môn không quan tâm tiền tài. Cái kia sắc mặt đen nhánh lão giả cười nhạo nói, cho 10 triệu mặc thạch chiếm đa số, đạt tới 1 ức mặc thạch cũng liền một cái. Tiểu tử ngươi, còn muốn bị người cho ngươi 1 ức mặc thạch, buồn cười, an tâm tu luyện đi, hết thảy đều phải dựa vào chính mình thực lực nói chuyện. Hừ, mặt tròn thiếu niên nghe được không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Không còn cùng cái kia âm lãnh lão giả nói chuyện. Hô, huyễn ảnh hiện lên, hai bóng người xuất hiện ở bên cạnh. Mặt tròn thiếu niên cùng âm lãnh lão giả đều bị sợ nhảy lên. Tốc độ kia quá nhanh, bọn hắn nhìn kỹ người trước mắt. Người đến là một tên thanh niên tóc nâu cùng một tên gầy gò đáng yêu thiếu niên. Các ngươi là, cái kia âm lãnh lão giả không khỏi kinh hãi đạo. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người tốc độ đạt tới tình trạng như thế. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua hai người này, gật đầu nói, hai người các ngươi nhận biết Bố La Địch a? Nhận biết, nhận biết. Viên kia mặt thiếu niên lập tức tỉnh ngộ lại, liền nói, ta thế nhưng là cùng cái kia Bố La Địch làm hàng xóm làm hơn ngàn năm đâu. Đừng nghe hắn nói mò. Cái kia âm lãnh lão giả liền nói, tiểu tử này chỉ là cùng Bố La Địch tại đồng nhất ngọn núi. Bên trên, ta cùng Bố La Địch mặc dù không phải hàng xóm, thế nhưng là thường xuyên gặp mặt, ta một chút liền có thể nhận ra hắn. Mới vừa rồi còn đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nhưng khi cơ hội tới gần, cái này âm lãnh lão giả cũng kích động. Lâm Lôi cười nhạt gật đầu. Tốt a. Hai người các ngươi đều theo ta đi. Chuyến đi này, đông đảo cường giả tranh đoạt. Ta đi đoạt bảo thời điểm, chỉ sợ không nhất định có thể chiếu cố các ngươi. Dạng này, các ngươi theo ta đi. Một người 500 triệu mặc thạch. 500 triệu mặc thạch. Cái này mặt tròn thiếu niên cùng âm lãnh lão giả nhìn nhau. Cùng lúc hai người này liền hướng bốn phía quan sát một phen. Cẩn thận vô cùng. Các ngươi chung quanh không ai. Lâm Lôi cười nhạt nói. Này, lão gia hỏa, chúng ta bây giờ thế nhưng là trên một cái thuyền. Hiện tại cũng đừng đối ngoại loạn suy. Các loại tiến vào thành, lại nói khoác không muộn. Viên kia mặt thiếu niên truyền âm nói. Đừng lo lắng ta, ngươi phải cẩn thận chính ngươi. Âm lãnh lão giả truyền âm nói. Chuẩn bị đi thôi. Lâm Lôi lập tức một người thanh toán 500 triệu mặc thạch. Theo Lâm Lôi, để cho hai cái trung vị thần đứng trước sinh tử nguy hiểm. Cho 500 triệu mặc thạch không coi là nhiều. Có thể đối địa ngục tầng dưới chót nhân viên mà nói. Có 500 triệu mặc thạch, liền có thể tại địa ngục vượt qua phi thường tự do thoải mái sinh sống. Màu đen hình kiếm kim trúc sinh mệnh cực nhanh ghé qua. Thật nhanh, mặt tròn thiếu niên cùng âm lãnh lão giả đều khiếp sợ vô cùng. Bọn hắn đều phân ra thần phân thân, để cho thần phân thân mang theo tiền tài, bình yên ở tại lạc đặc bộ lạc. Bọn hắn cũng muốn các loại cơ hội, chờ đến bộ lạc có kim trúc sinh mệnh xuất phát đi tới thành nội. Bọn hắn mới có thể cùng đi. Lão đại, căn cứ từ thành nội tình báo, 2 tháng trước. Bố La Địch chính là tại chung quanh nơi này hiện thân. Bối bối nói, ta biết, Lâm Lôi giờ phút này thần thức hoàn toàn tản ra. Trong phạm vi 8 triệu dặm, đều ở Lâm Lôi trong quan sát. Chung quanh không có gì lợi hại cường giả. Lâm Lôi tiếp tục nhanh chóng, lấy Lâm Lôi điều khiển kim trúc sinh mệnh tốc độ nhanh chóng. Chỉ cần mấy ngày, liền có thể đem chung quanh ức giảm phạm vi điều tra một mấy lần. Lấy cái này Bố La Địch tốc độ, 2 tháng thời gian cũng liền tại 100 triệu giảm bên trong. Mà nếu như là cái khác thất tinh đám ác ma, cho dù là sử dụng chủ thần lực lượng tra tìm, phạm vi cũng xa so với Lâm Lôi nhỏ, mà lại, chủ thần lực lượng không ngừng tiêu tán, bọn hắn căn bản điều tra không được bao lâu. Cái này cũng mới làm cho những người này khó mà tìm tới Bố La Địch. Bất quá Lâm Lôi không biết Bố La Địch, hắn hiện tại tra tìm là tra tìm nơi nào có lượng lớn cường giả tích tụ. Cái kia, Bố La Địch hẳn là ngay tại chung quanh không xa. Thiết Cách Ôn đại nhân, cái kia Bố La Địch chính là trốn vào cái này nội duy nhĩ sơn mạch. Một con phi long bộ dáng kim trúc sinh mệnh bay lên không. Tại kim trúc sinh mệnh bên trong có 6 người, cầm đầu chính là một bộ lục sắc trường bào, màu tím bờ môi, mi tâm bộ vị có khép kín mắt dọc yêu dị nam tử. Người này chính là tại Lâm Lôi trong tay có thể đào thoát không chết Thiết Cách Ôn. Ban đầu ở vị diện chiến trường tinh hà trên lối đi, Lâm Lôi một lần liên sát 2 người, có thể cái này Thiết Cách Ôn ỉ vào 2 kiện phòng ngự chủ thần khí, có thể đào thoát. 2 người các ngươi, riêng phần mình mang theo một tên lạc đặc bộ lạc cư dân, đi vào lục soát cái kia Bố La Địch. Bất kể như thế nào, Hồng Lăng tinh toàn, ta nhất định phải đạt được. Vâng, đại nhân. Cái này 2 tên thất tinh ác ma khom người, lập tức riêng phần mình mang theo một người, tiến nhập nội duy nhĩ sơn mạch. Cùng lúc, bọn hắn cũng lưu lại thần phân thân tại kim trúc sinh mệnh bên trong. Tốt thời khắc hướng Thiết Cách Ôn báo cáo. Từ 2 tháng trước, cho tới bây giờ, theo thời gian tiếp tục, cái này Bố La Địch dù cho lại giảo hoạt, tránh né phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Cho tới bây giờ, chỉ có thể trốn vào nội duy nhĩ sơn mạch. Thiết Cách Ôn đại nhân, ta phát hiện cái kia Bố La Địch. Bất quá, cũng có mặt khác một thất tinh ác ma cũng phát hiện. Trong đó một cái thất tinh ác ma địa thần, phân thân liền nói, đi. Thiết Cách Ôn nhãn tình sáng lên, liền quát lên, lập tức thu hồi kim trúc sinh mệnh. Thiết Cách Ôn liền cái kia lạc đặc bộ lạc cư dân cũng mặc kệ, trực tiếp tại thất tinh ác ma thần phân thân chỉ dẫn phía dưới, nhanh chóng chạy tới. Thiết Cách Ôn, người gấp gáp như vậy làm gì? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Thiết Cách Ôn não hải. Thiết Cách Ôn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 4 đạo nhân ảnh bay tới. Ngươi, Lâm Lôi. Thiết Cách Ôn sắc mặt đại biến. Ta phát hiện mấy cỗ nhân mã hướng phía đó đuổi. Xem ra cái kia bị truy đuổi hắc ám thượng vị thần chính là Bố La Địch. Lâm Lôi cười nhạt nói. Hắn thần thức vừa phát hiện Thiết Cách Ôn, liền lập tức chạy tới. Lấy Thiết Cách Ôn thực lực, tuyệt đối là có hy vọng nhất bắt lấy Bố La Địch. Đáng tiếc, Lâm Lôi đến rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.